Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 44, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đã biết đến Lý Thần tung tích, còn lấy này đến dụ dỗ ta. Nói rõ nhất định có đề phòng không phải sao? Ngươi cho rằng ta ngốc? Tiểu Phi Tiên cũng là vô cùng giảo hoạt. Cô nương, chúng ta thật không có lừa ngươi. Chúng ta chỉ muốn chuộc đồ Nghiêm công tử. Nếu ngươi thật sự cầm tiền cũng không thả ngươi, vậy thì quá bất địa đạo. Mạc Nguyệt nói, Nghiêm công tử cũng không phải vật gì tốt. Ta bất quá nho nhỏ dùng điểm mê hoặc thuật. Hắn lãng không được. Tại kia đêm động phòng hoa trúc bên trong tự mình tiết đến không được. Có thể thấy được lúc thường cũng làm túc hái âm bổ dương nghề. Ta nếu như là làm hắn, cũng coi như là thay trời hành đạo. Ha ha ha, các ngươi căn bản cũng không phải là cái gì Nghiêm gia phái người tới đi. Tiểu Phi Tiên cười nói, Mạc Nguyệt ba người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Tiểu Phi Tiên dĩ nhiên như vậy khôn khéo. Ta mặc dù nói muốn dùng Nghiêm thư vơ vét Nghiêm gia, thế nhưng ta ngày đó liền ngờ tới có người theo dõi ta, cho nên cố ý thả ra tin tức giả, vơ vét Nghiêm thư thư tín. Ta vẫn không có đưa ra. Tiểu Phi Tiên đứng lên ôm lấy cánh tay đạo, không hổ là người từng trải, một chút liền che lại Lăng Hàn cái kia mới ra đời người trẻ tuổi. Truyền giả tình báo trở lại, các ngươi mới phải xâm vương người. Hơn nữa, nếu là ta đoán không sai, ngày đó cái kia ngồi ghế lăn công tử, chính là xâm vương bản thân đi. Tiểu Phi Tiên lời kế tiếp càng thêm kinh người. Ngươi cho rằng ngươi dán dâu mép, ta cũng không nhận ra ngươi sao? Ngươi chính là ngày đó què chân công tử tùy tùng. Oa nha, Mạc Nguyệt lúng túng kêu một tiếng. Xem ra chủ nhân ngươi ngụy trang thực sự là kém cỏi. Trảm Tuyết ở một bên nói nói mát. Ta liếc mắt là đã nhìn ra đến. Người kia khí chất cùng giống nhau phàm phu tục tử không bình thường. Chỉ là không nghĩ tới hắn là vương gia. Hơn nữa, ta khả năng còn biết điểm bí mật gì. Vân Tông đệ tử dĩ nhiên là vương gia. Mà Nghiêm thư nhìn dáng dấp cũng không biết chuyện này. Cái này rất thú vị rồi. Tiểu Phi Tiên lại nói, các ngươi có thể lấy được nhiều tiền như vậy, nói rõ hắn đích xác có bỏ tiền năng lực. Hắn phái các ngươi tới là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không muốn gây chuyện. Thôi, ta cũng không muốn chọc tới vương phủ, cũng không muốn chọc tới Vân Tông, cho nên lại cho ta 1 triệu lượng, ta liền thay hắn bảo thủ bí mật, hơn nữa đem Nghiêm thư giao cho các ngươi. Không nghĩ tới Tiểu Phi Tiên như vậy bát diện linh lung, tâm tư kín đáo. Mạc Nguyệt suy nghĩ một chút nói, tiền chúng ta chỉ có thể lấy được nhiều như vậy, ngươi lại muốn nhiều tiền, chỉ có tự mình hỏi chủ nhân ta muốn. Hơn nữa ta không hiểu, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? 1 triệu lượng bạc, đầy đủ ngươi tiêu dao mấy đời rồi. Lúc này, Mạc Nguyệt trong tay áo đột nhiên bay ra một cái hạc giấy. Lại có thể tự chủ phi hành, cũng phát ra Lý Hạc Thần lời nói. Không nghĩ tới Tiểu Phi Tiên cô nương còn có tâm tư như thế. Là Lý Mỗ đánh giá thấp cô nương. Thế nhưng vị cô nương này tiền cũng không phải dùng để kỷ dụng đi. Ngàn dặm dẫn âm thuật, thật sự có tài mà. Tiểu Phi Tiên đạo, nghĩa tặc bay phượng tại thế hệ này cực kỳ có tiếng. Nhưng mà bay phượng mỗi lần giật tiền đều phải cứu tế cùng khổ. Gần nhất phụ cận tràn vào không ít đến từ Tây Nam nạn dân. Ta nghĩ cô nương muốn nhiều tiền như vậy, đại khái là vì giúp nạn thiên tai. Giúp nạn thiên tai chi khoản, ta sẽ dùng vương phủ danh nghĩa thả ra. Cô nương không cần phải hỏa bên trong lấy túc. Lý Hạc Thần mượn hạc giấy nói, Lý vương gia, ngươi thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Hảo đi, ta biết ngươi lợi hại hơn ta. Này 1 triệu lượng bạc, ta đúng là muốn bắt đi giúp nạn thiên tai. Nếu như ngươi có thể giải túi giúp đỡ, trợ giúp nạn dân vượt qua cửa ải khó, vậy thì không thể tốt hơn. Ta thay nạn dân cảm ơn ngươi. Tiểu Phi Tiên nói chuyện tiêu sái gọn gàng. Hảo đi, mấy người các ngươi gia đình có thể mang đi cái kia Nghiêm thư rồi. Làm nửa ngày, ba người chúng ta chính là cái chân chạy mà. Trảm Tiết thở dài. Tiểu Phi Tiên lại nói, quên mất nói, cái kia Nghiêm công tử tối hôm qua chúng ta mê hoặc thuật, liền ăn thật nhiều ta độc môn viên thuốc, bây giờ còn co quắp ở trên giường, ở trong mộng làm mộng đẹp của hắn, làm phiền các ngươi đem hắn nhấc trở lại lạc. Vì vậy ba con kiếm linh liền thành miễn phí lao lực, đem Nghiêm thư mang ra ngoài. Nhưng mà Nghiêm thư dọc theo đường đi nói mớ không ngừng, rên rỉ không thôi, hơn nữa không ngừng bắn tinh, rất khoái quần vậy thì phát ra một luồng kỳ quái mùi vị. Oa, giống như là tè ra quần giống nhau. Các ngươi nói, hắn có thể hay không tinh tận người tuyệt? Trảm Tiết nói, người bình thường như vậy không ngừng bắn tinh là không bình thường. Ta cảm thấy được hắn viên thuốc. Đàm Ảnh nói, thế nhưng Tiểu Phi Tiên nói hắn không chết được, chính là có thể phải không dương một quãng thời gian. Mạc Nguyệt nói, mặc kệ nó, ngược lại không chết được. Liền như vậy, ba con kiếm linh đem Nghiêm thư cứu trở về, vứt đến khách sạn trên giường. Mà Lý Hạc Thần thì tại trong phòng của mình điểm rất bao lớn cua đồng cùng gạch cua đặc sắc đồ ăn khao kiếm linh. Tuy rằng kiếm linh không cần ăn đồ ăn, thế nhưng, từng cái ăn được chống đỡ. Liền tại Lý Hạc Thần tại chính mình trong khách phòng một bên xuyến món lẩu, một bên bày hải sản tươi yến thời điểm, Yên Phù Quang đột nhiên đến. Người không thể nhượng ta gặm xong cái này cua đồng. Chính cầm con cua lớn Lý Hạc Thần hỏi. Người cả phòng đều nhìn Yên Phù Quang. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ta báo trước pháp khí bên trong xuất hiện một ít dị biến, chúng ta tất trải qua con đường Nghiêm gia, có thể sẽ có cái kia manh mối trọng yếu. Yên Phù Quang đạo, đến lúc đó không quản tra được cái gì, ta đều cần ngươi toàn lực phối hợp. Không sau đó quả ngươi hiểu được. Ta rõ ràng, Lý Hạc Thần nói. Vậy thì tốt. Yên Phù Quang vác lên tay xoay người rời đi. Chờ chút, Lý Hạc Thần liền gọi hắn lại. Chuyện gì? Yên Phù Quang hỏi. Lý Hạc Thần nhìn Lăng Hàn liếc mắt một cái, mới nói, nếu nhất cử nhất động của chúng ta đều tại ngươi dưới sự giám thị, vậy ta liền trực tiếp nói xong rồi. Ngươi muốn nói gì nói mau, không muốn lãng phí thời gian của ta. Chấm. Yên Phù Quang lạnh lùng nói, ngươi bây giờ giàu gì cũng là dùng Vân Tông đệ tử thân phận ngụy trang. Nếu muốn ta giúp ngươi tìm kiếm bảo tàng, liền muốn liên hệ tin tức. Hơn nữa còn phải giúp ta nhóm hoàn thành lần này luận kiếm đại hội. Ngươi cũng không thể dùng thái độ hiện tại, cùng chúng ta cùng đi luận kiếm đại hội đi. Lý Hạc Thần nói, ha ha, liên hệ tin tức là xây dựng ở lẫn nhau đối đẳng cơ sở thượng. Các ngươi này đó run rế, hoàn đi vào không được mắt của ta. Bất quá, nếu ta phải hoàn thành mục đích của ta, xác thực còn cần dùng Vân Tông đệ tử thân phận hành động một quãng thời gian. Lý Hạc Thần, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Yên Phù Quang hỏi, cùng nhau ăn cơm, tạo nên đệ tử gian hòa thuận bầu không khí. Ta cũng muốn nhân cơ hội cùng Ma Tôn cải thiện quan hệ. Không phải dọc theo đường đi, tất cả mọi người muốn căn cứ mặt, chẳng phải là thật là làm cho người ta khả nghi. Lý Hạc Thần cười cười nói, Lý Hạc Thần, ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi chơi cái gì tiểu kế hai? Ngươi muốn lợi dụng thời gian này, hảo hảo dò hỏi ta hư thực thật không? Yên Phù Quang nói, ta chỉ là muốn cùng tôn chủ hảo hảo cải thiện quan hệ thôi. Ngươi không đáp ứng, ta cũng không bắt buộc. Đừng lại muốn vén bàn của ta. Lý Hạc Thần nói xong hút một hơi gạch cua. Hừ hừ, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Yên Phù Quang dĩ nhiên thật sự trở lại, ngồi xuống bàn tròn chỗ trống, bắt đầu ăn. Đều nói vật theo chủ nhân hình dáng, xem Trảm Tiết như vậy tham ăn, liền biết Yên Phù Quang vậy. Lý Hạc Thần đã sớm ngờ tới điểm này, thế nhưng không nghĩ tới Yên Phù Quang so với hắn tưởng tượng có thể ăn nhiều. Đường Lý Hạc Thần chống đỡ nằm ở xe lăn không nghĩ động thời điểm, toàn bộ trên bàn còn có Yên Phù Quang một người tại phấn đấu. Không ăn cái gì, gọi hầu bàn thu thập một chút đi. Lý Hạc Thần chống đỡ méo mó nói, tốt như vậy món lẩu nguồn liệu dĩ nhiên không ăn, thực sự là lãng phí. Yên Phù Quang lầm bầm lầu bầu liền đem còn dư lại món lẩu nguồn liệu thang đều rót vào trong bát của chính mình, cùng cơm tẻ ăn hết. Ma giáo thật sự rất nghèo a, Lý Toàn Hắc nghĩ thầm. Buổi tối, liền là Lăng Hàn cùng Lý Hạc Thần hai người cùng giường cùng gối. Lăng Hàn điểm Lý Hạc Thần thích yên giấc huân hương sau bò đến Lý Hạc Thần bên cạnh nằm xuống. Xem Lý Hạc Thần đã ngủ được quen, liền tự ý hôn một cái Lý Hạc Thần tóc mới nằm xuống. Chưa đến, hai người liền đều phát ra ngủ say lâu dài tiếng hít thở. Nhìn như bọn họ đều ngủ say. Kỳ thực tại kia thần kỳ huân hương ảnh hưởng. Hai người chính tại cộng hưởng cùng một giấc mơ. Lưu giấc mộng hương, một loại hy hữu hương liệu. Tại đặc thù phép thuật hạ có thể để cho hai cái có mật thiết liên lạc người tiến vào giống nhau mộng cảnh câu thông. Mà Lý Hạc Thần trước đưa Lăng Hàn nhẫn, vừa vặn thành câu thông hai người mộng cảnh môi giới. Không nghĩ tới chiếc nhẫn này, dĩ nhiên thành hai người bí mật trao đổi pháp bảo, mà ở trong mơ giao lưu, hoàn toàn có thể tránh yên phù quang giám thị. Lăng Hàn đi vào giấc mộng sau, chỉ thấy thân ở chi địa, còn tại Vân Tông Tùng Nhai bên trên, Lý Hạc Thần chính tại bên cạnh vách núi đánh đàn, tiếng đàn yêu mỹ. Hắn dĩ nhiên nhất thời quên đây là mộng cảnh, dĩ nhiên không đành lòng đi quấy nhiễu sư huynh. Sư đệ, người đã đến rồi. Lý Hạc Thần rốt cục nhận ra được Lăng Hàn tồn tại. Sư huynh, đây là ngươi thích nhất đến địa phương. Cảnh sắc vẫn là như vậy u nhã. Thật hy vọng chúng ta có thể trở lại, đồng thời lại đi nơi này phẩm trà ngắm phong cảnh. Lăng Hàn nói, Lý Hạc Thần nghe vậy, nội tâm than nhẹ một tiếng. Hắn đứng lên, hướng hắn đi tới nói. Xem ra lần này chủ giấc mộng là ta giấc mộng. Sư đệ, người ngày hôm nay đang dùng cơm thời điểm lặng lẽ mở ra coi linh tinh thạch. Nhìn ra gì đó, Lăng Hàn theo bản năng nhìn Lý Hạc Thần hai chân liếc mắt một cái. Nguyên lai ở trong mơ, sư huynh hai chân vẫn là kiện toàn. Lăng Hàn cũng có chính mình luyện thành độc môn pháp bảo. Tên là coi linh tinh thạch. Có thể thị sát tất cả sự vật chân thực, thế nhưng sử dụng số lần chịu đến ánh trăng tinh khí ảnh hưởng. Một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Lý Hạc Thần cố ý lưu lại yên phù quang ăn cơm, chính là vì nhượng Lăng Hàn sử dụng pháp bảo, nhìn thấu yên phù quang phụ thân đồ vật rốt cuộc là cái gì. Hai người trước cũng không trao đổi qua bất kỳ chuyện này kế hoạch. Lại tại lẫn nhau một cái ánh mắt, một câu nói hạ. Liền rõ ràng trong lòng, hiểu ngầm độ cũng có thể gọi là không ai bằng. Sư huynh, yên phù quang trên người phụ thân đồ vật, phi thường khủng bố, Lăng Hàn sắc mặt nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, rốt cục tỉnh lại Nghiêm Thư, hôn hôn trầm trầm tắm rửa sạch sẽ, lại tại bồn tắm bên trong phát ra giết lợn giống như giết gào. A, bảo bối của ta. Bảo bối của ta làm sao không động đậy được nữa. Nó dương không đứng lên rồi. Nghiêm Thư kia vẫn lấy làm kiêu ngạo. Một đêm mười mấy lần vận mệnh. Lúc này dĩ nhiên mềm oạt. Tử khí trầm trầm. Đăng bời. Lenini. Cách chương.